Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 77, thủ thắng. Làm nước Anh có chút dựa vào vận khí đánh vào vượt lại điểm số ghi bàn sau. Đỏ sẫm sân bóng trên khán đài vang lên to lớn xuýt thanh. Này xuýt thanh để chính đang ăn mừng nước Anh cầu thủ hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết đội tuyển quốc gia ở bất kỳ một tòa bổn quốc bóng chàng thời điểm tranh tài đều là không thể gặp phải như vậy đãi ngộ. Tại sao bọn họ sẽ bị người xuýt? Bọn họ lầm, bị xuýt cũng không phải bọn họ, mà là cái kia ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Hai chân chéo nguẩy, mặt không hề cảm xúc. Không, có thể nói nghiêm mặt Tony Dunn. Kỳ thực Bill biết Dunn tại sao đối với nước Anh dẫn trước sự thực này thờ ơ không động lòng. Dù sao hắn đã từng là cùng Dunn quan hệ thân mật nhất cổ động viên. Hắn bao nhiêu hiểu rõ một ít Dunn làm người cùng tính cách. Hắn biết Dunn là không muốn tiến một bước kích thích quảng đại Nottingham Forest cổ động viên. Không muốn kích thích Nottingham Forest các cầu thủ. Có thể chính là bởi vì là như vậy. Bill mới càng tức giận. Hắn phẫn nộ với Dunn diễn xuất. Người đã rời đi. Tại sao còn muốn ở trước mặt chúng ta giả bộ làm người tốt? Tại sao ngươi liền không thể làm một lần chân chính bại hoại? Để chúng ta có thể thỏa thích phát tiết bất mãn trong lòng phẫn nộ. Người đi đều đi rồi. Làm gì sợ sệt đắc tội chúng ta? Người đã đắc tội rất sâu. Người có biết hay không? Tony, lẽ nào ngươi còn hy vọng sẽ có một ngày trở lại Nottingham Forest ghế huấn luyện viên sao? Nếu như ngươi còn phải quay về, như vậy lúc trước tại sao muốn rời khỏi chúng ta? Chúng ta những này theo ngươi cổ động viên ở trong mắt ngươi. Không, ở ngươi trong lòng đến tột cùng tính là gì? Có thể tùy tiện vứt bỏ lại nhặt lên đến món đồ chơi sao? Thật xin lỗi, Tony, chúng ta là người sống sờ sờ. Chúng ta cũng có tình cảm của chính mình. Ngươi để chúng ta sung sướng quá. Có thể nhiều hơn nữa sung sướng cũng không cách nào bồi thường ngươi lần này đối với chúng ta tạo thành thương tổn. Khi ngươi quyết định không gia hạn hợp đồng sau khi ở Brazil thỏa thích vui đùa thời điểm, ngươi có từng biết chúng ta là cái gì cảm thụ sao? Trời đều sụp, Bill ở trên khán đài dẫn dắt đồng bọn của mình đem điên cuồng xuýt thanh tất cả đều hiến cho cái kia từng để cho bọn họ hoan hô, quỳ bái nam nhân. Xịt trong tiếng, Dunn đem đầu nhẹ nhàng thấp xuống, nhìn mũi chân của chính mình xuất thần. Bên cạnh Desa, quốc cơ có chút bận tâm mà nhìn hắn, tựa hồ sợ hắn không chịu được như vậy kích thích. Người đàn ông này cũng thật là ở cùng toàn thế giới đối nghịch a. Trước đây còn có Nottingham Forest các cổ động viên ủng hộ vô điều kiện hắn. Sau đó đây, làm thành tích của hắn hơi kém ý. Quốc cơ có thể tưởng tượng đến các truyền thông nhất định sẽ đối với hắn tiến hành storm giống như dùng ngòi bút làm vũ khí. Khi đó hắn địa sau lưng còn có ai có thể chống đỡ lấy hắn? Đừng lo lắng cho ta. Desa, ta chỉ là đang suy nghĩ có phải là nên đổi song tân hài. Cúi đầu Dunn đột nhiên nói rằng, ở đây trời xuýt trong tiếng. Tiếng nói của hắn vẫn như cũ rõ ràng. Quốc cơ thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía sân bóng, Martin O'Neill nhất định không cam lòng để kết quả này duy trì đến kết thúc. Đón lấy hắn gặp nhiều lần thay đổi người. Chúng ta chờ chút, nhìn hắn làm cái gì điều chỉnh, rồi quyết định chúng ta làm sao điều chỉnh. Dunn nói như vậy, quốc cơ gật gù, hắn cũng đồng ý an bài như thế. Ở đây trước, để đội bóng ổn thủ phản kích, Dunn đem nói cho đội bóng chỉ thị mới nhất nhiệm vụ cho quốc cơ. Mà không phải mình tự mình đi ra ngoài dùng tiếng gào truyền đạt cho đội bóng. Hiển nhiên hắn đối với những người xuýt thanh vẫn còn có chút kiêng kỵ. Cuồng thở dài một trận sau khi các cổ động viên cũng mệt mỏi. Bọn họ một lần nữa đem sự chú ý phóng tới thi đấu bên trong. Martin O'Neill xác thực đối với kết quả này rất bất mãn. Hắn cảm thấy bây giờ Nottingham Forest dù cho trên thay thế bổ sung, thực lực đều so với Dunn cái kia chi nước Anh ba tiến đội cường. Không lý do ở chính mình địa chủ chàng bại bởi như vậy một nhánh đội bóng. Đồng thời, hắn còn rõ ràng ở trên đài chủ tịch Evan, Doughty nhất định không hy vọng đang ăn mừng sân bóng mới bắt đầu dùng thi đấu bên trong Nottingham Forest thua bóng, đặc biệt là bại bởi Tony Dunn. Cuộc tranh tài này hắn nhất định phải thắng. Tuy rằng những người ở đây trên cầu thủ thực lực muốn cao hơn thay thế bổ sung cầu thủ. Thế nhưng O'Neill nhưng quyết định đem bọn họ đều đổi lại. PP phạm quy để hắn địa trong đầu đột nhiên bắt đầu sinh ra một ý nghĩ. Ý niệm này nếu như đặt ở bình thường, hắn chỉ có thể cười cho qua chuyện, có thể thả vào hôm nay. Tại đây dạng thi đấu bên trong, ở vào tình thế như vậy, đang đối mặt này một loại đối thủ thời điểm, hắn không thể không chăm chú suy nghĩ một chút những Nottingham Forest đó địa lão cầu thủ. Đến tột cùng là cống hiến cho Forest, vẫn là cống hiến cho Tony Dunn đây. Nếu như Tony Dunn lúc trước tiếp nhận rồi MU mời, trong những người này có bao nhiêu người gặp chi theo bọn họ ân sư từ nơi này đi Old Trafford? Ý nghĩ này liền chẳng khác nào rắn độc cắn xé lý trí của hắn. Tuy rằng biết rõ như vậy rất hoang đường, nhưng hắn chính là vô lực ngăn cản ý nghĩ lan tràn. Hắn quyết định thay đổi những người có tư thông với địch hiểm nghi cầu thủ. Cái nào sợ bọn họ trình độ cao siêu đến đâu? Tiếp theo hắn dựa vào ai đó? Những người thay thế bổ sung cầu thủ. Những người từ đội thanh niên bên trong điều đi tới người trẻ tuổi. Bọn họ cùng Dunn liên quan không nhiều. Bọn họ khát vọng thi đấu. Khát vọng chứng minh chính mình địa năng lực. Bọn họ so với những cầu thủ chủ lực đó có đấu trí. Có chiến đấu dục vọng cùng lý do. Như vậy Nottingham Forest mới là Martin O'Neill cần thiết. Nottingham Forest PP bị cái thứ nhất thay đổi. Hắn xuống sân thời điểm thậm chí được các cổ động viên xuýt thanh. Nhưng hắn vẫn như cũ giơ lên cao hai tay hướng về khán đài vỗ tay. Dunn ở bên cạnh yên tĩnh nhìn hắn thông qua phương thức này để hoàn thành chính mình cáo biệt nghi. Thức, nội tâm thương cảm, trên mặt nhưng vẻ mặt gì cũng không thấy. Thế cho hắn người là người Cameroon Nkuru. Thân cao 1m88 địa hắn có thể đá hậu vệ phải cũng có thể đá trung vệ. Sau đó Gareth Bale bị dâu. Mắt tốc thay đổi. Quá một phút, Aaron Mitchell cũng rơi xuống tràng. Đổi hắn hạ xuống địa người là Chile tiền đạo Nicola Milan. Lại đón lấy, Rafinha bị John Bostock thay đổi. O'Neill thuận tiện thay đổi trận hình. Từ 442 biến thành càng giàu có tính chất công kích 352. Đối với những người hy vọng nhìn thấy bọn họ quen thuộc địa các ngôi sao bóng đá biểu diễn cổ động viên tới nói. Như vậy thay đổi người nhất định không thể gọi bọn họ thỏa mãn. Thế nhưng O'Neill mới sẽ không vào lúc này đi để ý tới các cổ động viên nghĩ như thế nào đây. Hắn không muốn bại bởi Tony Dunn. Đặc biệt là lấy Nottingham Forest đời mới huấn luyện viên trưởng thân phận thua bóng. O'Neill thay đổi người sau khi không bao lâu. Dunn bên này cũng thay đổi người. O'Neill cho rằng hắn không thiếu hụt những người có đấu trí có chiến đấu lý do cầu thủ. Có thể Tony Dunn bên này càng không thiếu. Mỗi một cái bị hắn thay lên sân cầu thủ. Hắn cũng có gọi qua một bên vỗ bờ vai của bọn họ ám chỉ. Chỉ cần thể hiện xuất sắc, liền có thể trúng cử lần sau đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Khi đó có thể không phải như vậy một tràng trận đấu giao hữu. Mà là đao thật súng thật 2016 Tây Ban Nha Euro thi đấu vòng loại. Những này cầu thủ đương nhiên biết cái kia ý vị như thế nào. Bọn họ không có lý do gì không ở cuộc tranh tài này bên trong liều mạng. Làm đội tuyển quốc gia lần sau tập kết địa thời điểm. Giải đấu mới bắt đầu một tháng. Hy vọng ở giải đấu có ích xuất sắc trạng thái để đả động đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Có chút khó khăn. Tối thuận tiện cấp tốc biện pháp chính là ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện ưu dị. Ở đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng mí mắt hạ thấp để hắn nhìn rõ ràng năng lực của chính mình, hay là trong bọn họ có người đối với vị này ngoại giới có rất nhiều nghe đồn huấn luyện viên cũng không thích, nhưng bọn họ làm nghề nghiệp cầu thủ nhưng đều rõ ràng một sự thật mặc kệ ngươi đối với cái này. Huấn luyện viên có ý kiến gì không? Hắn hiện tại là ông chủ của ngươi. Hắn quyết định ngươi ở đội tuyển quốc gia vận mệnh. Nếu như ngươi còn muốn ở đội tuyển quốc gia đá bóng, vậy thì phải làm hắn vui lòng. O'Neal cơ hồ đem toàn bộ đội hình ra sân đều đổi đi. Đan cũng gần như, hai bên đều rất có đấu trí. Đụng vào nhau, càng ai cũng không làm gì được ai. Đến cuối cùng 5 phút đồng hồ địa thời điểm, O'Neal trước sau đứng ở bên sân, lo lắng nhìn kỹ sân bóng. Hắn hiện tại đã không hy vọng xa vời có thể thắng. Hắn chính là hy vọng đội bóng có thể san bằng điểm số, để cho mình không muốn thua. Thế nhưng như vậy nguyện vọng cũng không có được thỏa mãn. Đan lấy ra tử thủ đại pháp, thay đổi toàn bộ chủ lực Nottingham Forest thiếu kinh nghiệm. Đối mặt như vậy nước Anh không có biện pháp chút nào. Cuối cùng trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Cũng tuyên bố Tony Dunn dạy học đội tuyển quốc gia trận đấu đầu tiên đạt được thắng lợi. Bình luận viên ở tuyên bố kết quả này thời điểm không phải rất có cảm xúc mãnh liệt. Bởi vì hắn hy vọng nhất kết cục chưa từng xuất hiện Tony Dunn ăn quả đắng. Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc địa tiếng còi lúc. Đỏ sẫm trên sân bóng không lại vang lên xuýt thanh. Tại đây dạng xuýt trong tiếng. Tony Dunn đứng thẳng người lên. Hướng đi O'Neal. Trên mặt của hắn vẫn không có bởi vì thắng bóng mà lộ ra nét mừng. Quá đáng tiếc, các ngươi vốn là có thể thắng. Đan nắm lấy O'Neal tay sau khi nói rằng, nếu như O'Neal không có một hơi thay đổi nhiều như vậy cầu thủ chủ lực, thời khắc cuối cùng vẫn đúng là khả năng để Forest san bằng điểm số thậm chí là vượt lại. Tối thiểu bêu xuống sân sau khi Forest nhất thời không còn trước sân đá phạt địa chủ phạt tay. Nước Anh có thể tùy ý ở nguy hiểm khu vực tiến hành phạm quy chiến thuật, mà không cần lo lắng bị người Wales một kiếm đứt cổ. O'Neal hay là biết Đan chỉ chính là cái gì, hay là không biết, ngược lại hắn không tiếp lời, chỉ là cười cợt, có chút miễn cưỡng, sau đó buông tay ra, xoay người rời khỏi. Đan ngẩng đầu liếc mắt nhìn khán đài, có mấy người chính đang rời khỏi sàn diễn. Có mấy người thì lại còn ở đối với hắn xuýt cái liên tục. Hắn không biết một khi biết rồi chân tướng sau khi những người xuýt hắn người gặp nghĩ như thế nào. Thế nhưng hắn không muốn báo thù tính thụ cái bên trong chỉ cái gì đĩa. Cái kia quá vô vị. Một ngày phu thê còn trăm ngày ân đây. Hắn nói thế nào cũng bị những người này quỳ bái dòng dã 10 năm. Ngày hôm nay bị bọn họ xuýt xuýt cũng không có gì. Thắng bóng sau khi Đan phát hiện mình đột nhiên rộng rãi rất nhiều. Tâm tình cũng không sai. Không còn đi cùng những người xuýt thanh tính toán. Hơn nữa hắn biết mình rảo Evan. Doughty lần này lễ mừng. Hắn này điểm trả thù tâm cũng coi như được thỏa mãn. Không cần thiết tiếp tục cay nghiệt xuống. Đúng là tin tức các ký giả rất bất mãn. Chờ một chút buổi họp báo tin tức trên Đan một điểm đều không có biểu diễn hắn miệng rộng chất. Lượng đặc biệt, lại nói xem nước sôi như thế. Ngoại trừ lời khách sáo vẫn là lời khách sáo. Vốn là tiền nhiệm Forest huấn luyện viên trưởng trở lại Nottingham. Là một cái rất đáng giá lẫn lộn tin tức. Nhưng ở đan loại này không hợp tác thái độ dưới. Cái gì thú vị đồ vật đều không trá đi ra. Những phóng viên kia đem hết cả người thế võ. Cũng không có cách nào từ đan đóng chặt địa trong miệng móc ra cái gì có giá trị lời nói đến. Có phóng viên muốn Đan đánh giá một hồi đối thủ của hắn ở cuộc tranh tài này biểu hiện. Đây là một cái rất bình thường vấn đề. Nhưng trên thực tế vị phóng viên kia dự định là muốn cho Đan nói chuyện Nottingham Forest Đan. Không lên làm, hắn chỉ là nói một cách đơn giản. Bọn họ rất mạnh mẽ. Không thắng đối với bọn họ tới nói có chút vận khí không tốt. Tiếp theo hắn hay là cảm thấy nói như vậy đối với mình chính đang dạy học đội bóng có chút bất công, liền hắn lại bổ sung. Đương nhiên, chúng ta biểu hiện càng tốt hơn. Thắng lợi lẽ ra nên thuộc về biểu hiện càng tốt hơn đội ngũ. Đây là hắn lần thứ nhất ở truyền thông trước mặt nhắc tới Nottingham Forest. Tuy rằng chỉ là vì trả lời một cái rất phổ thông vấn đề. Các ký giả cũng được cổ vũ thêm mấy lần. Lại một người đứng lên đến đặt câu hỏi. World Cup trong lúc Jock út địa trạng thái không được. Ngươi còn vì hắn biện hộ quá. Như vậy cuộc tranh tài này ngươi cho rằng biểu hiện của hắn làm sao? Đan nhìn một chút người phóng viên kia. Lại liếc mắt một cái liền ngồi ở bên cạnh địa Martin O'Neal. nở nụ cười. Người nên hỏi Martin O'Neill tiên sinh, vị phóng viên này, ngày hôm nay địa thi đấu bên trong, Job Wood là cầu thủ của hắn. O'Neill cũng cảm thấy có chút lúng túng. Chính hắn một Nottingham Forest đương nhiệm huấn luyện viên trưởng liền ngồi ở chỗ này. Những phóng viên kia nhưng còn tình nguyện đi hỏi Tony Dan cái này nghỉ việc người. Người phóng viên kia nhìn một chút O'Neill, lại ngồi xuống. Điều này làm cho O'Neill rất là ánh lửa. Thế nhưng hắn hàm dưỡng so với Dan được. Mạnh mẽ đem trong lòng này cỗ hỏa ép xuống. Đón lấy chỉ cần có phóng viên đứng lên tới hỏi Dan có quan hệ Nottingham Forest sự tình, hắn đều giống nhau giao cho O'Neill. O'Neill cũng thực sự là thật hàm dưỡng. Nếu như những phóng viên kia hỏi lại hắn, hắn cũng mặt mỉm cười kiên nhẫn trả lời. Cũng không có một chút nào không nhanh ở bên trong. Đến buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, Dan lại kéo O'Neill, cùng hắn lần thứ hai nắm tay. Lôi kéo người ta làm nửa ngày bia đỡ đạn. Dan cũng có chút băn khoăn. Thật xin lỗi, Martin. Dan cho O'Neill xin lỗi. O'Neill cùng Dan quan hệ cũng không kém. Vì lẽ đó hắn không thể xem McLaren hàng ngũ lạnh như vậy rên một tiếng. Sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ có cười khổ. Người chính là một người như vậy. Theo ngươi liền sẽ gặp phải tình huống như thế. Ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Này cũng tính được là một loại trêu chọc chứ. Dan nhếch môi tự giễu bình thường nở nụ cười. Tiếp theo hắn nhìn đối phương. Vẻ mặt chậm rãi trịnh trọng lên. Sau đó, rừng rậm, liền xin nhờ ngươi. O'Neill ở cùng Evan, Doughty tiếp xúc sau khi đã mơ hồ đoán được Dan lúc trước là vì là quyết định gì không gia hạn hợp đồng. Liền ngay cả chính hắn hiện tại cũng không xác định còn có thể đội bóng này bên trong làm bao lâu. Hắn nở nụ cười, ta tận lực đi, Tony, người nếu như không bỏ xuống được, người thẳng thắn chính mình trở về làm chứ. Dan lần này cười ha ha, không nói cái gì nữa, đưa tay ở O'Neill trên bả vai vỗ hai lần, xoay người rời đi. Nottingham Forest ở đỏ sẫm sân bóng bại bởi đội tuyển Anh tin tức không toán đại sự gì. Ngoại trừ một phần Forest fan bóng đá bởi vì trận này thất bại kiên định hơn đối với Dan địa chán. Ghét quyết tâm ở ngoài. Trận đấu giao hữu kết quả đều không cái gì đáng giá thật đột nhiên cả kinh. Khiến mọi người cảm thấy hứng thú chỉ là Tony Dan trở lại Nottingham đãi ngộ. Sau khi chừng mấy ngày hắn ở sân bóng gặp phải suýt thanh hình ảnh cùng đưa tin đều nhiều lần xuất. Hiện ở các loại truyền thông trên, gợi ra nghị luận của mọi người. Căm hận Tony Dan người rất cao hứng nhìn thấy liền hắn lúc trước tối cực đoan mà ủng hộ người đều. Rời đi hắn, yêu thích hắn người thì lại vì là Dan tao ngộ cảm thấy tức giận bất bình. Chỉ có điều, làm Nottingham Forest các cổ động viên cũng bắt đầu phản chiến thời điểm. Còn có bao nhiêu người gặp thật sự vì là số mệnh của hắn mà tức giận bất bình đây? Dan cũng không phải quan tâm những đồ chơi này. Đội bóng thi đấu sau khi xong. Giải đấu cũng còn lại nửa tháng liền muốn một lần nữa kéo lại màn lớn. Huấn luyện viên ban ngành thành lập xong xuôi. Một tháng này đều sẽ không lại có thêm đội tuyển quốc gia thi đấu. Dan có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Đợi được giải đấu bắt đầu rồi. Hắn phải bận bịu xem con chó như thế. Khắp nơi bôn ba, đi xem so tài. Vừa lúc đó, hắn ở Sun Newspaper trên nhìn thấy như thế một cái tin tức. PP tự mình thừa nhận dự định rời đi Nottingham Forest. Ngoặc kép chấm chấm. Từ khi 05-06 mùa giải bị Dan từ Bồ Đào Nha mang tới Nottingham Forest sau khi người Brazil PP liền thành đội bóng này phòng thủ hạt nhân. Trụ cột, mặc kệ hắn địa hợp tác là ai, hắn đều là Dan thủ hạ thiết không đánh nổi trung vệ chủ lực. Bây giờ, 10 năm trôi qua. PP rốt cục đối với ở Nottingham Forest tất cả cảm thấy mất hứng. Hắn đang tiếp thu bản báo phóng viên phỏng vấn thời điểm chính mồm thừa nhận hắn dự định rời đi đội. Bóng này, ở lần lượt bán đi West Morgan, Thiago Mendes, Company, Rutan Ban sau khi hắn là quyết định muốn rời khỏi Forest người thứ nhất cầu thủ chủ lực. Thậm chí là hạt nhân cầu thủ. Chúng ta không biết hắn lần này thanh minh gặp cho Forest Club mang đến ra sao xung kích. Xin mời quan tâm chúng ta đến tiếp sau đưa tin. Đan nhìn phần này qua báo chí PP địa bức ảnh. Lặng lẽ không nói gì. Làm bằng sắt doanh trại nước chảy binh. Thiên hạ này nào có không tiêu tan buổi tiệc a? Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 78. Thiên hạ nào có không tiêu tan buổi tiệc cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.